Nhóc lười kết hôn, chương 42, 42, anh thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 43 anh thích em. Tần Lĩnh đã nghĩ rất nhiều về việc sau này anh sẽ tỏ tình với Bối Bối ở tình huống nào. Sinh nhật, ngày kỷ niệm hay là bất kỳ một dịp lãng mạn nào đó. Nói chung sẽ không phải là bây giờ, khi anh đang truyền nước biển, mặt mũi tiểu tụy, vừa bị viêm dạ dày cấp tính, không có sức lực. Nhưng kỳ lạ là anh lại nói ra một cách rất tự nhiên, nằm ở đó nhìn Bối Bối chăm chú mà nói. Anh thích em, cho nên khi chuyện vừa xảy ra, anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, trong lòng rất bất an, sợ rằng anh không thể chịu đựng được, em sẽ thật sự bỏ anh mà đi. Anh thích em, cho nên khi tình hình của Lộc Sơn càng ngày càng tệ, điều đầu tiên anh nghĩ đến là em, nghĩ xem phải bảo vệ em, tài sản của em như thế nào. Anh thích em, cho nên anh không thể chấp nhận được tình huống xấu nhất, sợ sau này em theo anh sẽ phải chịu khổ, dù sao chúng ta vừa kết hôn cũng chưa lâu, em lại không có yêu cầu gì về vật chất cũng không hưởng thụ điều gì từ anh. Tần Lĩnh nói, từng từ từng chữ, Bối Bối, anh thích em, anh biết em không tin những điều này, có lẽ cũng không cần, nhưng bây giờ anh chỉ muốn nói với em, anh thích em. Trong phòng chỉ có bọn họ, buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh đến mức ngay cả một tiếng gió cũng không có. Lời tỏ tình đột ngột của Tần Lĩnh giống như một tiếng chuông thanh thúy gõ vào màn đêm, gõ. Keng, vào thần kinh tính giác của Đông Bối Bối, làm cho cậu cứng đờ cả người. Tần Lĩnh ngồi dậy, ngồi bên giường, dùng cánh tay không truyền nước nắm tay Đông Bối Bối, nắm chặt nhìn thẳng vào cậu yên lặng thổ lộ hết. Anh thích em, so với em anh càng là người không muốn ly hôn. Nhưng lúc ấy anh không còn cách nào. Anh có thể nói với bản thân mình rằng chỉ là ly hôn giả, nhưng anh không thể trói buộc em, lỡ như tình huống tệ nhất xảy ra, em sẽ táng ra bại sản theo anh. Anh không thể để chuyện này xảy ra, càng không thể để cho nửa đời sau của em chịu khổ theo anh. Đây là cách tốt nhất anh nghĩ được vào lúc đó. Anh cho rằng khi thương lượng cùng em có thể chấp nhận, sẽ đồng ý với quyết định này. Nhưng anh không ngờ em lại chống cự nhiều như vậy. Anh thừa nhận, lúc đó anh rất hy vọng em có thể nghe lời anh cũng không cho rằng em có thể giúp anh được với lỗ thủng tài chính lớn như thế. Nhưng khi đề cập đến chuyện ly hôn, anh thật sự không có ý khác, xuất phát từ lòng anh thích em, anh hy vọng dù cho có thế nào đi nữa em cũng có thể sống tốt. Anh cũng không xem em như hoa trong nhà kính, không cảm thấy em không thể gánh vác cùng anh, cũng tuyệt đối không có ý xem thường em. Anh chỉ muốn bảo vệ em, lấy con tim khi yêu, lập trường khi thương, bảo vệ em. Đồng Bối Bối lớn chừng này, số lần được theo đuổi nhiều vô kể, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong đời nghe được lời tỏ tình dài thế này. Còn là lời tỏ tình của Tần Lĩnh, cậu kinh ngạc ngồi đó, ngơ ngác nhìn, hồi lâu cũng không có phản ứng. Cho đến khi nghe được tiếng bước chân và giọng của người khác sau cửa truyền đến, cậu mới định thần lại. Sau đó, mặt của Đồng Bối Bối đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tần Lĩnh nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt đỏ bừng kia. Biết anh thích em xấu hổ thế à, trên thực tế Tần Lĩnh đã nhìn chăm chú vào Bối Bối, chỉ sợ bỏ sót một tí tẹo biểu hiện của cậu, lại càng sợ bạn đời của mình bày vẻ chán ghét. Đồng Bối Bối không ghét, em ấy chỉ là, cái gì anh cũng không biết, có lẽ là chưa tiêu hóa hết. Đồng Bối Bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh, nằm đi, truyền nước xong đã. Đồng Bối Bối không tỏ vẻ gì với lần tỏ tình này, trước mặt thì nói như thế, về phần bên trong. Khoảnh khắc nghe được lời tỏ tình kia, nhịp tim của cậu đập rất nhanh, sau khi nghe xong con tim vẫn đập tăng tốc không có quy luật, về phần những thứ khác tạm thời cậu không có, nhưng ít ra cơn giận trước đó đã tan hết. Hoặc có thể là mọi suy nghĩ chỉ còn để lại để tiêu hóa lời tỏ tình của Tần Lĩnh, không còn dành để dành cho tức giận. Tần Lĩnh vẫn luôn nhìn Đông Bối Bối, anh không nằm xuống giường mà vẫn ngồi đó, nhìn không chớp mắt. Đông Bối Bối rời mắt nghiêng người, nét hồng trên mặt vất vả lắm mới dịu đi nay lại ửng lên lần nữa. Đồng Bối Bối đứng phát dậy, Tần Lĩnh ngẩng đầu theo động tác của cậu, đi đâu vậy, Đồng Bối Bối xoay người, toilet, không để ý dưới chân đã vấp ghế một cái. Á, Đồng Bối Bối, Tần Lĩnh không nhịn được cười, Đồng Bối Bối rời khỏi phòng bệnh, đi ra hành lang. Tần Lĩnh thích cậu, Tần Lĩnh vậy mà, thích cậu, là vậy hả, hóa ra là vậy hả. Hai tiếng sau truyền nước xong, Đồng Bối Bối lái xe đưa Tần Lĩnh về nhà. Trên đường về, sau một khoảng lặng yên, Tần Lĩnh ngồi ở ghế phụ quay qua, nói chậm chậm. Bây giờ anh nói thích em cũng biết rồi, em có ý kiến gì không? Đồng Bối Bối lái xe, nhìn chăm chú phía trước, không lên tiếng. Tần Lĩnh, Bối Bối, Đồng Bối Bối vẫn không lên tiếng. Tần Lĩnh, vợ ơi, hả, lúc này Đồng Bối Bối mới quay qua, trên mặt đầy vẻ mờ mịt, quay lại thì như mới phát hiện đèn xanh trước mặt đã nhảy thành đèn vàng, cậu vội vàng đạp phanh. Hai người chúi về phía trước nhưng lại được dây an toàn kéo lại. Lúc này Đông Bối Bối mới hoàn hồn, hỏi Tần Lĩnh. Anh nói gì, Tần Lĩnh, hóa ra là đang ngẩn người suốt cả chặng đường. Tần Lĩnh cởi dây an toàn, lái được không, để anh lái đi, Đông Bối Bối lắc đầu. Không cần đâu, về nhà, sắp xếp cho Tần Lĩnh xong, Đông Bối Bối do dự. Tần Lĩnh nhìn qua sofa thấy lồng chuột lang không còn ở đó, anh đoán hôm nay chỉ sợ là Bối Bối không muốn ở đây mà về khu Kim Hằng. Anh cong người rên SSS, đưa tay che bụng. Đồng Bối Bối, sao vậy, còn không khỏe à? Tần Lĩnh ra vẻ khó chịu. Đồng Bối Bối đến gần, dìu anh, lên lầu nằm đi. Tần Lĩnh không nhúc nhích mà quay qua nhìn cậu, cũng không đề cập đến khu Kim Hằng mà hỏi thẳng. Vậy hôm nay anh có thể ngủ chung phòng với em được không? Lúc này Đông Bối Bối mới nhớ ra rằng gần đây cậu đang giận, đang chiến tranh lạnh với Tần Lĩnh. Nhưng giờ phút này không hiểu sao cậu lại không còn giận nữa, cảm xúc cũng tiêu tan. Đã như vậy cậu cũng không cố ý bày vẻ tức giận với Tần Lĩnh để làm gì. Nhưng về mặt lý trí cậu biết mình sẽ không dễ dàng hòa giải với Tần Lĩnh. Đông Bối Bối lắc đầu. Không được, Tần Lĩnh mượn cơn đau dạ dày lại yếu ớt, dỗ dành. Vợ ơi, phải thế nào em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Đông Bối Bối không nhiều lời, lên lầu nằm trước đi. Tần Lĩnh nằm trên giường, nắm tay Đông Bối Bối ngay lập tức. Anh đã tỏ tình với em rồi, em biết anh thích em. Anh thích em còn không chịu để ý đến anh thật sự rất khó chịu. Đông Bối Bối thấu cái mánh của ai đó. Khó chịu à, dạ dày khó chịu là thật, còn khó chịu cái khác thì không đúng không? Không phải vừa rồi lúc nhìn thấy em còn cười vui vẻ lắm sao? Chuyện đề cử cầm thánh vương phi. Đây cũng là điều làm cho Đông Bối Bối tức điên lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sắp tức chết mà Tần Lĩnh còn cười được. Tần Lĩnh nắm chặt tay không buông giải thích. Anh cảm thấy mình có hy vọng. Đông Bối Bối, Tần Lĩnh, chúng ta kết hôn hơn một năm. Em chưa từng giận dỗi gì với anh nghĩ có thể là do em không quan tâm đến anh. Và đây là lần đầu tiên em thật sự mất bình tĩnh. Anh cảm thấy hiếm mà có được, cũng nghĩ có phải là bây giờ em quan tâm đến anh hơn so với ngày trước hay không, nên anh rất vui. Đông Bối Bối sững sờ, không giận, không quan tâm, giận, có hy vọng, logic kiểu gì vậy? Đông Bối Bối cũng nói, bình thường anh cũng không làm gì để cho em giận, thì sao em lại phải giận? Tần Lĩnh nắm chặt tay Đông Bối Bối, anh tình nguyện em có cảm xúc với anh, không nói tới thì thôi, vừa nói tới Đông Bối Bối lại yên lặng rút tay ra. Gần đây rất có cảm xúc, Tần Lĩnh nắm lại, rất ngoan ngoãn, anh sai rồi, vợ ơi. Sau này dù cho có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ không nói ly hôn với em, sẽ để em gánh vác cùng anh, được không? Đã nói đến nước này, Đông Bối Bối hỏi thẳng. Trong lòng anh em chỉ biết chủ nội nấu cơm thôi à? Tần Lĩnh chính trực lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Đông Bối Bối, trông em rất yếu đuối hay sao? Tần Lĩnh lại lắc đầu. Cái này cũng không, tuyệt đối không. Đông Bối Bối, nhưng lúc ở bệnh viện anh đã nói, quả thật lúc đó anh cảm thấy em không thể giúp được anh. Tần Lĩnh nắm tay Đông Bối Bối, nói lời thanh khẩn. Không coi khinh, hay xem nhẹ em là lời nói thật cũng là thái độ của anh đối với em, còn cho rằng em không giúp được anh, hay ra quyết định dựa trên tiền đề này, là do anh lấy tư cách là bạn đời của em, lấy tư cách có trách nhiệm với cái nhà này. Em cũng quen một số người xung quanh anh, như sếp Biên hay Sở Hoài Nghiêm, em cũng có thể hỏi họ thử xem, nếu như bây giờ bọn họ phá sản, bọn họ có đưa ra quyết định giống anh hay không, hay là vẫn muốn giữ bạn đời lại bên cạnh cùng sinh cùng chết. Đông Bối Bối quen Lâm Nhất Niên, cũng quen Mẫn Hằng, cậu lắc đầu. Nhưng bạn đời của họ sẽ còn làm tốt hơn cả em của ngày hôm nay. Tần Lĩnh tán thành lời này, gật đầu. Cho nên em giận anh có thể hiểu được, nên quyết định của anh dưới tình huống bất đắc dĩ lúc ban đầu, hy vọng em cũng có thể hiểu được, được không? Miệng lưỡi của Tần Lĩnh cũng không phải để trưng cho có. Bối Bối, chúng ta đừng chiến tranh nữa, được không? Anh thích em, nhìn thấy em tức giận vì anh rất vui, nhưng chút vui vẻ ấy nào có so được với hạnh phúc khi bên em. Đừng giận anh biết sai rồi, sau này anh không dám nữa, tha thứ cho anh nhé. Đông Bối Bối rũ mắt, Tần Lĩnh dỗ dành, Bối Bối, cưng ơi, baby. Đông Bối Bối ngước mắt lên, nói chậm rãi. Em mang quần áo về khu Kim Hằng, cũng mang theo Ngưu Lang chức nữa. Đông Bối Bối, vậy đi em ở bên mấy ngày, khi nào mặc hết đồ rồi về. Nghĩa là còn muốn lạnh nhạt anh mấy ngày. Tần Lĩnh chấp nhận rồi thuận dốc xuống núi. Được, Đông Bối Bối, vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi đây. Kết quả Đông Bối Bối xuống lầu, Tần Lĩnh cũng ôm bụng xuống theo. Đông Bối Bối đứng ở cửa thay giày, Tần Lĩnh đi theo. Đông Bối Bối cầm chìa khóa xe đi ra thang máy, Tần Lĩnh đứng bên cạnh. Đông Bối Bối, Tần Lĩnh ôm bụng, nói nhỏ. Mỗi ngày về nhà đều được thấy Nhiêu Lang chức nữ, nay không được thấy nên hơi nhớ chúng. Đồng Bối Bối, cuối cùng Tần Lĩnh lên xe theo Đồng Bối Bối. Đồng Bối Bối lẩm bẩm trong lòng, gì mà nhớ Nhiêu Lang chức nữ, không phải là vì muốn ở bên cậu hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai của Đồng Bối Bối đỏ ửng lên. Rêu, Tần, Lươn, Ảnh, Đề Online, .. PS mọi người đọc truyện xong, ai có review ở page group gì đó thì đừng spoil. Bối Bối là phú ông nhen TWT, spoil xong là hết xui gòi y. Thanh ô, cách chương.